Đế quốc bại gia tử. Chương 1531, ảnh hưởng mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Thọ Xuân, Phó tướng kinh nghi nói. Chẳng lẽ những địa phương khác bỏ mặc sao? Để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp. Tự cầu nhiều phúc đi. Độc Cô Tín trầm giọng nói. Cái này Thiên Đòi Sở Hịch Văn tuyên bố. Cực lớn kích động liền dân tâm. Đây là chiều hướng phát triển. Tin tưởng như Bình Quốc như vậy sự việc. Còn sẽ phát sinh. Thiên mệnh có thể nghịch. Dân tâm không thể trái. Vương Khang sử dụng một chuôi sắc bén nhất vũ khí. Dưới tình huống này, so sánh mà nói, tất cả nước chư hầu đã không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là Thọ Xuân. Tựa như cùng Vương Khang bắt lại Hương Hà Thành. Toàn bộ Bình Quốc lập tức toàn diện đầu hàng bị hắn toàn bộ nắm giữ. Nếu như Thọ Xuân bị công phá, vậy toàn bộ đại sở cũng sẽ là giống nhau cảnh ngộ. Không thể chứ, phó tướng khó nhọc nói. Thọ Xuân nhưng mà đại sở quốc đô, là thứ nhất hùng thành. Ở hắn đông nam tây bắc, có bốn đại quan miệng canh phòng. Như thế nào có thể phá? Người từng nghĩ qua chúng ta đại sở sẽ có ngày hôm nay cục diện này sao? Phó tướng lập tức không nói. Độc Cô Tín khổ sở nói. Việc cần kíp là cần phải tụ họp tất cả lực lượng bảo vệ Thọ Xuân. Chúng ta cũng trở về đi. Huống chi hiện tại chúng ta chỉ có chút người này. Vừa có thể làm gì? Nếu như Thọ Xuân khó giữ được. Vậy đại sở, Độc Cô Tín vừa nói. Ngước mắt nhìn sắc trời. Một phiến u ám, mây đen đầy vải. Tựa như cùng mưa gió phiêu diêu đại sở. Lại phải tuyết rơi à? Độc Cô Tín không có dừng lại quá nhiều. Lập tức dẫn tàn quân. Hướng Thọ Xuân chạy tới. Mà đòi Sở Hịch Văn ảnh hưởng xa không chỉ như vậy. Theo thời gian rời đổi. Truyền vào cái khác nước chư hầu. Truyền khắp toàn bộ đại sở. Đưa tới nhân tâm dị động. Nam Quốc. Đại sở nước chư hầu một trong. Nam Quốc nhiều núi. Một chút không giả. Mà nay. Ở một phiến gập ghềnh không bằng phẳng đường đèo trên. Đang có rất nhiều quân đội. Ở đi vào. Mau. Lại nhanh một chút. Phía sau cũng đi theo. Nhanh lên một chút. Không nên lạc đội. Có tướng quân không ngừng hô to. Hành quân khó khăn. Có thể tất cả các tướng sĩ không có một chút than phiền. Đều ở đây cắn răng kiên trì. Chi quân đội này. Chính là do Khương Thừa Hóa xuất lĩnh một đường đại quân. Quảng cáo. Dựa theo lúc ban đầu tuyến đường dự tính, bọn họ đem từ bưng nước lúc đầu, con đường Nam Quốc, tiêu nước cùng nước chư hầu, đến Thọ Xuân, Khương Thừa Hóa tiến triển rất nhanh, mà nay đã công hãm bưng nước, tiến vào Nam Quốc, vì có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, hắn mang đến quân đội lựa chọn khó khăn nhất đi đường núi. Trong quân, Khương Thừa Hóa vừa đi vừa còn đang nhìn quân đồ. Chỉ cần bay qua ngọn núi này là có thể đến Nam Quốc Vương Đô. Xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, việc lớn sẽ thành. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút âm trầm sắc trời, xem bộ dáng là muốn tuyết rơi. Một khi tuyết rơi, vậy đối với tại đại quân mà nói tuyệt đối là tai nạn tính. Bởi vì rất có thể sẽ bị khốn ở trong núi. Truyền lệnh xuống, tăng nhanh tốc độ hành quân. Trước khi trời tối, nhất định phải bay qua ngọn núi này. Hắn lạnh giọng hạ mệnh lệnh. Làm binh đi truyền lệnh. Ngay sau đó, lại có một cái làm binh tới đây. Đại tướng quân, đã có thống soái đại nhân bên kia tin tức. À, Khương Thừa Hóa hỏi. Thống soái đại nhân bên kia tiến triển như thế nào? Đã công hạ Bình Quốc. Hơn nữa tiếp thu được hàng loạt sở binh. Còn gây dựng quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa, đúng. Làm binh lại nói, thống soái đại nhân còn ban bố đòi Sở Hịch Văn. Đòi Sở Hịch Văn, Khương Thừa Hóa hỏi, nhưng có Hịch Văn thác ấn. Có, làm binh từ trong ngực mò ra một tờ giấy, cho Khương Thừa Hóa, hắn nghiêm túc nhìn đứng lên. Cho dù là hắn, sắc mặt dần dần kích động, chữ chữ châu ngọc, dẫn kinh cư điển, không nói ở trong chứa, chỉ nói Hịch Văn bản thân. Đây chính là một bài tuyệt đỉnh tốt văn. Tài văn chương cuốn lên. Xem lệnh người không ngừng nội tâm kích động. Được a, Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Đây mới thật sự là công tâm. Này văn công bố, chúng ta lại là chiếm hữu đại nghĩa, làm để triệu đại quân, đêm này Hịch Văn truyền diệt toàn quân, chúng ta phải thêm sức lực. Cùng trong chốc lát, Dương Quốc, chia đường đại tướng quân Lô Triệu cũng biết Liền Vương Khang động tác. So sánh mà nói, Lô Triệu cũng chưa tính là thuận lợi. Giới hạn binh làm buông ra, tất cả nước chư hầu cũng gấp rút mở rộng thực lực. Hắn thì gặp phải cương quyết chống cự, đến nay mới ngưng, còn không có cầm cái kế tiếp nước chư hầu. Bị vây ở Dương Quốc, Dương Quốc chỉ là một nhỏ nước chư hầu. Nhưng bởi vì giới hạn binh làm buông ra, Dương Vương điên cuồng động viên. Ngắn thời gian ngắn, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Lô Triệu đang mặt mày ù ê, tìm kiếm đột phá. Đây là đòi Sở Hịch Văn truyền đến. Phấn chấn lòng quân đồng thời cũng cho địch quân mang đến rất ảnh hưởng lớn. Dương Vương xây dựng lính mới. Nội bộ xuất hiện rào rào đổi. Có rất nhiều người tự phát khởi nghĩa. Cái loại này chiều hướng rất nhanh liền bị Lô Triệu phát hiện. Hắn đánh ra chiến vương cờ hiệu. Thừa dịp mà công, địch quân quả nhiên đại bại. Mà hắn còn thừa dịp cái này cơ hội, cho đòi giảm không thiếu khởi nghĩa sĩ. Quân đội lại vẫn làm lớn ra. Mấy ngày liên tiếp, chiến quả không ngừng mở rộng. Lại là một lần hành động công hạ Dương Quốc Vương Đô. Làm cho Dương Vương bị buộc mà chạy. Giống nhau một màn. Phát sinh ở các nơi, trừ đi Vương Khang bên ngoài bốn đường đại quân, đều là nhận được tin tức, mang đến không nhiều chỗ tốt. Chiến quả phi phàm, cửa này kiện vẫn là bởi vì một bài đòi Sở Hịch Văn. Nói cho đúng cái này không chỉ là một bài văn chương, lại là một lá bài chủ chốt, kích phát sở người chi tâm, kích phát dậy phản kháng ý chí, tới dùng bọn họ nội bộ xuất hiện vấn đề. Đây chính là dân tâm hướng. Giống nhau, cái này Hịch Văn vậy truyền đến Sở Quốc Đô thành Thọ Xuân. Vậy lập tức đưa tới một phiến xôn xao. Trong Hoàng Cung, Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên một lần nữa đại phát lôi đình. Trước mặt là một mảnh bể tan tành giấy vụn chất đầy mặt đất. Đây là bị xé nát một phần đòi Sở Hịch Văn. Quảng cáo, giết tim, Vương Khang đây là đang giết tất cả sở người tim. Đáng chết, đáng chết. Hắn mặt mũi vặn vẹo, thể xác và tinh thần run rẩy. Hắn là Sở Hoàng, tự nhiên rất rõ ràng phần này Hịch Văn phân lượng. Hịch Văn chung, đem hắn Sở Quốc cách trước không đáng giá một đồng. Tư Tảo vô cùng cái sức cảm hóa, thật giống như đại sở thành trời nổi giận người oán chi địa. Căn bản là không sống nổi, liền liền Thọ Xuân đều có bùng nổ quy mô nhỏ khởi nghĩa hành vi. Vậy toàn bộ đại sở lại nên là như thế nào hỏng bét tình cảnh? Hắn phát điên. Đây là đường đường tránh tránh dương mưu. Tạm thời không rõ ràng. Dĩ nhiên để cho hắn thất thố như vậy. Cũng không phải là chỉ là một phần Hịch Văn. Còn có mới vừa lấy được một phần tin chiến sự. Đơn giản là nhìn thấy mà đau lòng. Kế Hằng Quốc trở thành địch quân công chiếm khu. Ngay sau đó bưng nước. Bình Quốc, Dương Quốc cùng 6 nước chư hầu lần lượt thất thủ. Đại sở tuy nói có 36 cái nước chư hầu. Có thể lúc này mới bắt đầu. Mới thời gian bao lâu. Cũng đã hình thành như vậy cục diện. Quân khởi nghĩa. Vương Khang hắn lại dám như vậy đặt tên. Còn có vậy Hạng Thái. Trẫm hận không được ăn thịt. Uống hắn máu. Hạng Lâm Thiên từng tiếng giống to. Thanh âm tựa như truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hắn rất rõ ràng. Nếu như thế cục lại tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống, vậy thì không cách nào vãn hồi. Đại sở đã đến nhất thời khắc nguy nan. Như vậy qua một hồi, hắn tâm trạng rốt cuộc phát tiết đi ra ngoài, trở về bình tĩnh. Chỉ là hắn mắt lạnh, nhưng chuyển hướng ở Cơ Vô Thường trên mình. Chậm hỏi ngươi, ban đầu ngươi dán ngôn buông ra giới hạn binh làm, rốt cuộc là có ích lợi gì nghĩa? Là vì sao giáp tâm? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.